Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song, tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1731, chương 1750, chiêu thức giống nhau. Hạ Tân đã nhìn ra, Bái Luân tất nhiên là chịu nữ vương mệnh lệnh tới ngăn cản mình, hoặc là trợ giúp chính mình. Đương nhiên, nữ vương ý đồ hẳn không phải là giúp mình, mà là để cho mình ít gây chuyện. Dù sao ngày hôm nay mới ngày đầu tiên tuyên bố thân vương. Ngày đầu tiên đã bị người làm thịt, nữ vương trên mặt cũng không nhịn được. Nếu như ra khỏi chuyện như vậy, nàng khẳng định được tra rõ. Nếu như không phải tra rõ, nàng liền sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Người khác ngày đầu tiên liền làm thịt nàng thân phong thân vương. Vậy không khác nào hoàn toàn không đem nàng để trong mắt sao? Đến lúc đó biết phiền toái hơn. Cho nên, Hạ Tân đã nhìn ra, nữ vương mặc dù sẽ không dính vào dưới bọn nhỏ đấu tranh, nhưng Adam ngày hôm nay ngày đầu tiên liền cho nàng làm ra sự tình. Không nể mặt nàng, nữ vương nhất định là mất hứng. Hạ Tân mang theo Bái Luân đi ra mấy bước, nghi hoặc hỏi, đúng rồi, chỉ một mình ngươi sao? Hạ Tân ngược lại không phải là không tin tưởng thực lực của đối phương. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy nữ vương này thật là cao chiêm viễn trúc, lại thâm bất khả chắc. Nếu là nữ vương lưu lại nhân, chắc là rất có thực lực. Có thể ngươi có nữa thực lực, cũng song quyền nan địch tứ thủ a. Sau đó Bái Luân cũng là cười nhạt nói, chỉ có một mình ta. Hạ Tân đang nghĩ ngợi lần này khả năng giữ nhiều lành ít thời điểm, Bái Luân lại bổ sung một câu, ở ta đem tứ hoàng tử mời tới gặp mặt nữ vương tâm sự phía sau. Trong lúc rảnh rỗi, chỉ có một người tại bực này hắn đi ra đâu? Ai nghĩ đến, nghe nói cung nữ mất tích sự tình. Ngạch, lời này cho Hạ Tân tin tức chính là, Adam bị nữ vương mời đi theo. Bây giờ đang ở trong hoàng cung, nói cách khác tứ hoàng tử không phải ở bên kia. Đây đối với Hạ Tân mà nói là một không gì sánh được to lớn tin tức tốt, bởi vì không có tứ hoàng tử, sẽ không có người có thể áp hắn. Hắn biết có thân phận địa vị ưu thế, dùng thân phận áp người thường cùng sĩ binh, tuyệt đối vậy là đủ rồi. Hơn nữa Bái Luân phụng hoàng mệnh, danh chính ngôn thuận nhân vật quan trọng, đối phương luôn không khả năng với hắn cố chấp a. Hai người kêu chiếc hoàng cung xe, liền ra cửa. Dọc theo đường đi, Hạ Tân đều là lòng nóng như lửa đốt, chuyên tâm lo lắng ức toa hiện tại thế nào. Trái lại Bái Luân thì là một bộ đạm nhiên như thường biểu tình, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thậm chí không hỏi nhiều cái gì, chỉ là mỉm cười cảm khái một câu, thân vương điện hạ, rất gấp a. Hạ Tân rất muốn trở về bên trên một câu, chờ người nhà ngươi bị người ta mang đi, ngươi cũng biết nóng này. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn cũng không nói gì, lẳng lặng mà đợi đợi. Xe cộ ở quả nho cửa trang viên ngừng, quả nho trang viên chu vi bị hàng rào vây quanh, mà đang phía trước thì bị hai người lính gác ngăn cản. Thủ vệ trang nghiêm nói, bên trong là lãnh địa riêng, ngoại nhân cấm đi vào. Sau đó, Bái Luân mỉm cười đi xuống xe. Hai người lính gác liền vội vàng chào một cái. Kỵ sĩ trưởng đại nhân, Bái Luân mỉm cười nói, hoàng cung có cung nữ đi lạc, ta phụng nữ vương mệnh lệnh, khiến qua tới kiểm tra dưới, ai dám ngăn trở lấy ngỗ nghịch tội ngay tại chỗ trảm thủ. Mặc dù nói chuyện biểu tình là vẻ mặt buông lỏng, nhưng nói xác thực đem hai người dọa sợ. Hai người lúc này xác nhận, nào dám có nửa phần ngăn cản, mà Hạ Tân nhân cơ hội ở trong xe phát cái tin tức. Xác nhận dưới, ức qua quả thật bị mang vào bên trong đi. Hơn nữa, là mới vừa được đưa vào đi, còn như bên trong tình huống, hắn cũng không biết, chỉ có thể ở bên ngoài coi chừng. Tuy là quả nho trang viên cũng có xe đẩy chạy đường nhỏ, nhưng trong bên con đường răng khắp nơi là đồng ruộng, lái xe sẽ có vẻ cực kỳ độn, còn không bằng đi mau lẹ thuận tiện. Hạ Tân đi xuống xe, bước nhanh đi vào, lúc này đã là hơn 7 giờ đêm, bầu trời đen kịt một màu, tuy có nhàn nhạt ánh trăng, nhưng ở cái này vùng ngoại ô địa khu, cũng có vẻ phá lệ âm u. Cái này đồng ruộng trên đường nhỏ, liền một chỗ đèn đường cũng không có. Liếc nhìn lại, cái này nước sơn hắc tinh không dưới, đều là một mảnh đen kịt thực vật xanh, cùng xa xa núi non trùng điệp phập phồng sơn lâm, rất có núi dáng vẻ quê mùa hơi thở, lại liêu không có người ở. Hạ Tân cũng không biết nên đi đâu tìm, cũng may, Bái Luân là tới quá nơi này. Hắn xông Hạ Tân gật đầu ra hiệu một cái, đi theo ta, vùng này chỉ có một đống biệt thự, sau đó là viên công túc xá. Hai người dọc theo đường nhỏ đi về phía trước vài trăm thước, lại xoay tròn mấy vòng, xuyên qua điền địa cùng một cái xuyên qua sông, sau đó trở về một chỗ đầy đủ hai chiếc xe song song chạy trên đường. Hai bên đường đi vỗ quả nho lều, bên trên bị quấn quýt lấy rậm rạp chằng chịt đằng mạn lá xanh bao trùm. Mãi cho đến nơi đây, mới có thể thấy được ngọn đèn, là từ phía sau cái kia đống trong biệt thự lộ ra ngọn đèn. Loáng thoáng chiếu sáng bên này quả nho lều, cũng chiếu sáng lều bên một người, một cái ngồi ở tảng đá bên bàn tròn, một mình rót rượu, tự rót uống người, theo hai người nhanh chóng bước tiến xuyên qua quả nho lều. Đi qua nam bên người thân, nam nhân cũng cuối cùng mở miệng, cái kia hồn hậu dày đặc, mang theo vài phần khan khan tảng âm vang lên, nơi này cấm thông hành. Vẻn vẹn một câu nói này, để Hạ Tân cảm giác không khí chung quanh đều trở nên nặng nề. Cái kia thổi qua muộn gió bên trong, xen lẫn vài phần khí sơ xác tiêu điều, vài phần kinh người sát khí, nhờ ánh trăng theo sau bên biệt thự lộ ra ngọn đèn. Hắn cũng thấy rõ nam nhân tướng mạo, nam nhân thể trạng dày rộng to lớn, thân cao vượt lên trước 1m8. Cái kia cầm ly rượu chiều rộng bàn tay to, đầu ngón tay rõ ràng, mạch lạc trầm ổn, cả người hướng cái nào một ngồi, liền phảng phất một ngọn núi đứng ở nơi đó một dạng. Chặn đường đi của hai người, nam nhân bề ngoài thoạt nhìn có 40 nhiều tuổi, mặt mũi lãnh khốc, nhãn thần băng lãnh, một đôi lãnh triệt trong tròng mắt, lộ ra phảng phất sáng sủa dưới ánh trăng cái kia ánh sáng nhạt mặt hồ một dạng. Trong suốt mà khí thế bén nhọn, chỉ là với hắn chống lại nhãn, tiếp theo bị hắn một ánh mắt chấn động tâm thần run rẩy dữ rồi. Nhưng cái này bén nhọn trong tầm mắt, rồi lại lộ ra vài phần khám phá sinh tử, vài phần sâu tan không ra bi ai, đó là lạnh nhạt đến trong xương bi ai. Phảng phất hắn cũng đã là người chết một dạng. Hạ Tân trong lòng cảm thán, tốt khí thế kinh người, thật kinh người một người. Bái Luân thì một tay để xuống trước ngực, cung kính khom lưng làm một kỵ sĩ lễ, tôn kính nói, lão sư. Phảng phất là sợ Hạ Tân không biết tựa như, hắn cũng hướng Hạ Tân giới thiệu dưới, vị này chính là trước vương quốc đệ nhất thánh kỵ sĩ, cũng là của ta thụ nghiệp ân sư, là ta người tôn kính nhất. Hạ Tân nhoáng cái đã hiểu rõ, đây là nguyên xà một trong tứ thánh cái vị kia vương quốc đệ nhất thánh kỵ sĩ, cũng là vương quốc đệ nhất tội phạm. Phảng phất nhìn thấu Hạ Tân khiếp sợ ý tưởng, Bái Luân đáp ứng nói, đối với hắn đúng là vương quốc đệ nhất tội phạm quan trọng, cũng là ta phải muốn bắt nhân. Lúc đó Blake chinh chiến trở về, vọt vào An Anh phủ công tước, như phát điên, một người đánh chết một cái phủ công tước bao quát lão nhân tiểu hài, nam nhân, nữ nhân ở bên trong 283 miệng ăn. Không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ bị tàn nhẫn sát hại, nhất là An Anh công tước, tức thì bị chém thành mảnh nhỏ, án này oanh động toàn quốc. Khiếp sợ triều đình và dân gian, mới nghe thế tin tức thời điểm, liền Elizabeth đều bị chấn kinh rồi, không thể tin vào tai của mình. cái kia vì vương quốc tận tâm tận lực, chính mình trung thành nhất kỵ sĩ Black Tấn Nhiên. Từ đây, hắn cũng trở thành vương quốc đệ nhất tội kỵ sĩ, sau đó đầu nhập vào Adam dưới trướng. Cái này nhân loại cho Hạ Tân lớn nhất cảm giác chính là ngồi ở đó tựa như một ngọn núi, một tòa chết núi, người thậm chí không cảm giác tình cảm của hắn ba động. Giọng nói ba động, phảng phất hắn sớm đã là người chết, thậm chí cách hắn gần một điểm, đều khiến người ta cảm thấy người khả năng bị hắn mang vào hắn tử vong vòng xoáy bên trong. Đó là một tương đương người khủng bố. Hắn chính là vương quốc nghìn năm qua cái thứ nhất được phong làm kiếm thánh người, có thể tưởng tượng được thực lực khủng bố. Bái Luân vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, lão sư, ta lần này tới chính là vì mang ngươi trở về thụ hình. Một cái phạm nhân sai nên bị xử phạt, hẳn là tiếp thu luật pháp chế tài. Đây mới là một vị thánh kỵ sĩ nên có tín ngưỡng. Ngài giết rất nhiều người vô tội, ta phải vì bọn họ đòi lại một cái công đạo, đòi lại một cái chính nghĩa. Chính nghĩa sao? Blake nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, sau đó lại cho mình châm ly rượu, đang chậm rãi uống cạn sau đó, mới chậm rãi đứng lên, đi qua mấy bước, cái kia tùy ý mà đi qua bước chân, làm cho Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được, trên người người này, lưng đeo mấy vạn cái tánh mạng, đó là một giết người như ngoé, rơi vào địa ngục thánh kỵ sĩ. Hắn đã từng là người giám hộ nhóm thiên sứ, mà bây giờ, hắn là đem người đưa vào địa ngục đọa thiên sứ. Cái kia là kinh khủng bực nào khí tức tử vong, thực lực khủng bố. Cùng lúc đó, Bái Luân cũng chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, đồng thời xông Hạ Tân nói rằng, ngươi qua a. Một mình ngươi, không phải Hạ Tân coi thường Bái Luân, hắn cũng không biết Bái Luân thực lực chân chính, nhưng, người trước mắt này, quá kinh khủng, đây là kinh nghiệm xa trường, chí ít tánh vác mấy vạn tánh mạc đao phủ, cái gọi là giết một người vì tội, đồ vạn bởi vì hùng, tàn sát được 1 triệu người, là vì hùng trung hùng, người này đã là anh hùng cấp bậc đích nhân vật, anh hùng. Này đây lực một người, cứu vớt quốc gia nhân vật, đối phương có thực lực này. Bái Luân nụ cười nhạt nhòa nói, đi thôi, ngươi không phải còn tìm người sao? Lời này làm cho Hạ Tân nhớ lại Ước Toa. Hắn thực sự cực kỳ lo lắng Ước Toa. So với người nhà cùng ngoại nhân, Hạ Tân không chút do dự làm ra tuyển trạch, nói câu, vậy ngươi cẩn thận, sau đó nhanh chóng đi tới. Đi thẳng qua Blake bên người, đối phương cũng không có xuất thủ lan hắn, bởi vì Blake hết thảy chú ý lực đều bỏ vào một thân sát khí toàn bộ khai hỏa Bái Luân trên người. Đó là dường như muốn đem núi bổ ra, đem hải tua nhỏ kinh người sát khí. Blake cứ như vậy nhìn Bái Luân từ tốn nói, ngươi tiến bộ. Bái Luân khuôn mặt anh tuấn bên trên tràn đầy trang nghiêm thần sắc. Cái kia đẹp mắt con mắt màu xanh nước biển bên trong lóe ra chói mắt mà ánh sáng tự tin. Nhẹ giọng nói rằng, đó là vì có một ngày có thể bắt lão sư quy án. Vì những cái này người vô tội chuộc tội. Vô tội sao? Blake thở dài nói, nhân sinh tới liền có chứa tội ác. Không có người nào là vô tội. Mọi người đều là tội nhân. Đang khi nói chuyện, hắn cũng chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông. Bái Luân rất là thất vọng nói rằng, lão sư, người có thể là thủ hộ nhân dân anh hùng, là kiếm thánh a, tại sao lại biến thành ngày hôm nay như vậy? ... Mà Hạ Tân một đường chạy đến cửa biệt thự, trực tiếp liền hướng phía cửa chính vọt tới. Ức Tha liền ở trong biệt thự, lập tức có thể nhìn thấy nàng. Cái này may mắn ý tưởng ở trong lòng dâng lên. Hạ Tân tay cũng quá giang chốt cửa. Cũng đúng lúc này, một con trường kiếm màu đen liền vô thanh vô tức từ phía sau lưng của hắn đâm tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền thấy Hạ Tân trên người khí thế tăng vọt. Chân trái hướng phía bên phải 1 bước, một cái xoay tròn, một dao găm ở giữa không trung cắt tia sáng chói mắt. Quất tới giận dữ nói, ta liền biết là ngươi, không ai nói cho ngươi biết giống nhau chiêu đừng có dùng lần thứ hai sao, máy móc 2245-6892 ô. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.